Tuy rằng cổ đại không có phân biệt vân tay chuyên nghiệp công cụ, thế nhưng cổ đại cũng có đồng ý thứ này, chỉ là đơn giản so sánh một chút vân tay. Như thế một so sánh, mọi người trầm mặc, dĩ nhiên thật sự là đèn treo thượng vân tay chính là Giang Đông Nho. Giang Đông Nho tại đèn treo thượng để lại một cái vân tay, có ích lợi gì ý? Hoặc là hắn làm cái gì? Nếu như đổi thành trong ngày thường, này chỉ sợ là không có ai hội nghĩ tới vấn đề. Xong mà ngày hôm nay, Giang Đông Nho liền bị cái này đèn treo cấp muốn mệnh. Bọn họ không được không thèm nghĩ nữa, đều cảm thấy được này trung gian nhất định là có điều liên lạc. Có phải hay không là? Giang Tuần Nghĩa nửa ngày không lên tiếng, nói là vừa nãy đèn treo rơi xuống thời điểm, thúc phụ thân thủ làm một chút, lưu lại. Hắn nói phân nửa, lắc lắc đầu, tựa hồ chính mình cũng cảm thấy được chính mình nói cũng không đúng. Giang Đông Nho là bị mặt hướng đập xuống bên trong, không thể trở tay đi bắt đèn treo thượng bộ. Hơn nữa chỗ kia rơi xuống rất nhiều bụi bặm, hiển nhiên là có chút thời gian. Khám nghiệm tử thi liền đối đèn treo làm kiểm tra, phát hiện đèn treo thượng thật sự ngâm độc dược, liền bôi lên tại đèn treo mặt ngoài. Đèn treo mặc dù lớn, thế nhưng nện xuống đến cũng không nhất định có thể đập chết người, mà bây giờ thoa vào máu là chết độc dược, chỉ cần đập thương tổn một điểm, ngay lập tức sẽ muốn lấy mạng người ta. Khám nghiệm tử thi liền kiểm tra đèn treo cùng nóc nhà tiếp lời nơi, phát hiện là ngay cả tiếp buông lỏng dẫn đến đèn treo rơi, mặt vỡ nơi cũng không bóng loáng. Điều này hiển nhiên không thể nào là có người ở chỗ tối ném một cây đao, đem đèn treo chặt bỏ đến đơn giản như vậy. Đèn treo mặt trên vì sao lại có Giang Đông Nho vân tay, đèn treo thượng vì sao lại ngâm độc, đèn treo vì sao lại đột nhiên rơi xuống. Quá nhiều vấn đề làm cho mọi người không rõ, tất cả mọi người là đầu óc mơ hồ. Thi thể vẫn luôn để ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Triệu Hình Đoan khiến người trước tiên an trí thi thể, vụ án là cần phải từ từ tra. Giang Tuần Nghĩa nói, nếu là thi thể kiểm tra xong, ta liền muốn đem thúc phụ thi thể, an táng đến nghĩa trang bên trong đi. Giang gia có một nơi nghĩa trang, cách cũng không xa, là Giang Tuần Nghĩa mẫu thân sau khi chết, Giang lão gia xây dựng. Cố ý bỏ ra giá cao, mua một mảnh đất, nghe đâu phong thủy phi thường hảo, xây dựng quy mô còn không tiểu, làm sau đó Giang gia nghĩa trang. Giang lão gia sau khi chết, cũng an táng ở bên trong. Bởi vì Giang gia cũng chỉ có Giang lão gia cùng Giang Đông Nho hai cái. Giang lão gia khi còn sống có chút hoài cựu, cho nên đối với hắn cái này đệ đệ vẫn rất tốt. Bây giờ Giang Đông Nho chết rồi, Giang Tuần Nghĩa dự định vẫn là đem hắn cũng an táng tại Giang gia nghĩa trang bên trong. Bộ khoái cũng không tiện ngăn cản, làm cho hắn dựa theo bình thường thời gian chôn cất Giang Đông Nho là được rồi. Giang Tuần Nghĩa liền quyết định sau 3 ngày đem Giang Đông Nho chôn cất. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan trở về phòng, chỉ chốc lát sau hạ nhân liền cho bọn họ đưa tới tân cơm nước còn có tắm rửa dùng nước nóng. Thoạt nhìn Giang Tuần Nghĩa làm việc ngược lại là rất cẩn thận, chỉ sợ vừa nãy xảy ra nhân mạng, vào lúc này đại gia hội thiêu lý. Triệu Hình Đoan nhìn một chút một bàn cơm nước, nói, còn ăn sao? Sở Ngọc Ương sờ sờ bụng của mình, nói, ta ăn no, Đoan Nhi ngươi ăn. Triệu Hình Đoan cảm thấy được cũng là, vừa nãy Sở Ngọc Ương kia gió cuốn mây tan sức mạnh, nhất định là ăn no, ngược lại là chính hắn, chậm rãi còn không có ăn thứ gì. Triệu Hình Đoan ngồi xuống, cầm lấy đũa tiếp tục ăn cơm. Sở Ngọc Ương cũng ngồi xuống, an vị ở bên cạnh hắn, nâng quay hàm nghiêng nhảy vào, một bộ rất nghiêm túc nhìn Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan khởi đầu cho là hắn tại tưởng vụ án, cho nên liền một câu nói chưa nói, không muốn đánh loạn suy nghĩ của hắn. Bất quá sau đó Triệu Hình Đoan liền cảm thấy là lạ, Sở Ngọc Ương nhìn chằm chằm mình ánh mắt tựa hồ nóng hừng hực, làm cho hắn có chút không ăn được. Triệu Hình Đoan ngẩng đầu lên, hỏi, nhìn ta làm cái gì? Sở Ngọc Ương khà khà khà cười quái dị, nói, Đoan Nhi lúc ăn cơm miệng một nhúc nhích, liền hảo nhã nhặn, nhìn ta đều mê ly. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, ngươi tiếp tục ăn, ta tiếp tục xem, ta không quấy rầy ngươi ăn cơm. Triệu Hình Đoan nói, nhưng là ngươi xem ta đã không ăn được. A, Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi, tại sao a? Chẳng lẽ là ánh mắt của ta quá nhiệt liệt sao? Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, cùng vừa nãy ngươi xem thi thể thời điểm ánh mắt giống nhau nhiệt liệt. Sở Ngọc Ương vô tội hấp hái mắt, nói, thật sự rất giống chứ. Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương liền nháy mắt mấy cái, nói, bởi vì chuyện vừa rồi thật là làm cho người ta tò mò, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Bất quá vừa nãy Đoan Nhi thật đẹp trai a, cái kia bộ khoái sở đến đều sắp tiểu. Triệu Hình Đoan khóe miệng thoáng câu lên, bất quá trên mặt vẫn là trấn định tự nhiên. Triệu Hình Đoan nói, có muốn hay không đi nghỉ ngơi một lúc? Sở Ngọc Ương ngáp một cái, xác thực cảm thấy được có chút mệt mỏi. Tối hôm qua bởi vì Giang Đông Nho đột nhiên xuất hiện, Sở Ngọc Ương đều ngủ không được ngon giấc. Sở Ngọc Ương bò lên giường, một bên thoát áo khoác vừa nói, Đoan Nhi ngươi tiếp tục ăn, ta trước tiên ngủ. Triệu Hình Đoan nhìn một chút thức ăn trên bàn, lại nhìn một chút chính tại cởi quần áo Sở Ngọc Ương. Nếu như có thể, hắn tưởng trước tiên đem Sở Ngọc Ương ăn đi, vậy khẳng định sẽ càng mỹ vị hơn. Sở Ngọc Ương đã thoát xong quần áo, trở mình một cái tiến vào trong chăn, nói, khí trời còn thật lạnh. Triệu Hình Đoan so sánh một chút, liền cảm thấy thức ăn trên bàn đần độn vô vị, vì vậy dùng nước trà xúc miệng, lại dùng khăn lau khô ráo tay, đi tới bên giường nói, hướng bên trong một ít. Sở Ngọc Ương khỏa cùng cái bánh trưng giống nhau, hướng bên trong hơi di chuyển địa phương, cấp Triệu Hình Đoan nhượng cái đất trống. Triệu Hình Đoan nghiêng người nằm xuống, mặt hướng Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương cảm giác được Triệu Hình Đoan hô ra tới nhiệt khí quét vào trên mặt của chính mình, chóp mũi bị làm cho có chút ngứa, không nhịn được cúi đầu đang chăn thượng cà cà. Hai người lần lượt quá gần, hắn này một cọ liền cọ đến Triệu Hình Đoan cái cổ. A, hảo nguội lạnh. Sở Ngọc Ương còn không có ngẩng đầu, bỗng nhiên cũng cảm giác có một con tay đưa vào chính mình trong chăn, sau đó nhanh chóng vén lên hắn vạt áo, xoa xoa tại bên hông hắn. Sở Ngọc Ương một điểm kiều diễm cảm giác đều không có, trong nháy mắt liền kêu lớn lên, cảm giác Triệu Hình Đoan cái tay kia nguội lạnh muốn chết, làm cho hắn cả người một cái giật mình, nổi da gà tất cả đi ra, như thế không giải phong tình. Đoan Vương ra. Sở Ngọc Ương lắc mông tránh né, Triệu Hình Đoan khí muốn chết, thẳng thắn hai tay đều luồn vào đi, tại Sở Ngọc Ương bên hông sờ loạn. Sở Ngọc Ương nguội lạnh kêu vài cổ họng, bất quá hắn coi như giãy giụa, cũng căn bản giãy giụa bất quá Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan một cái tay là có thể đem hắn đè xuống đến mức gắt gao. Cuối cùng Sở Ngọc Ương cảm thấy được, Triệu Hình Đoan hai tay đều bị chính mình cấp che ấm, ngược lại là không một chút nào cảm thấy được nguội. Thế nhưng hắn trên eo ngứa thịt thật là nhiều, cũng không nhịn được sờ tới sờ lui. Sở Ngọc Ương mặt đều cười đỏ, nhột đòi mạng, chăn cũng đá, ở trên giường qua lại lắc lắc tránh né. Hắn đặc biệt tưởng một cước đem Triệu Hình Đoan đá xuống, bất quá liền thật sự là không làm nổi. Cười đến cuối cùng, Sở Ngọc Ương đau xốc hông, đau bụng yếu mệnh, gương mặt ủy ủy khuất khuất. Triệu Hình Đoan biểu hiện trên mặt nhàn nhạt nói, như thế sợ ngứa. Sở Ngọc Ương cây ngay không sợ chết đứng nói, ngươi nhượng ta tại ngươi trên eo cào một cào a. Triệu Hình Đoan mặt không thay đổi nói, đổi ngươi tới. Sở Ngọc Ương vừa thấy, lập tức vồ tới. Một mặt cuối cùng cũng coi như đến phiên chính mình lúc báo thù, hung tợn liền đem tay hướng Triệu Hình Đoan trong chăn duỗi một cái, sau đó đi cào bên hông hắn ngứa thịt. Sở Ngọc Ương mò tới Triệu Hình Đoan trên eo bắp thịt, ngạnh cứng rắn, cùng cảm giác của chính mình không một chút nào giống nhau. Sở Ngọc Ương khắc sâu hoài nghi, cứng như thế thịt có phải là căn bản sẽ không có cảm giác a? Sở Ngọc Ương ra sức cào mấy lần, phát hiện Triệu Hình Đoan sắc mặt một chút cũng không thay đổi. Hắn không hề có một chút nào nhụt chí, tiếp tục loạn cào sờ loạn. Bỗng nhiên, hắn cảm giác Triệu Hình Đoan trên eo bắp thịt co rụt lại một hồi, tuy rằng rất yếu ớt, bất quá vẫn là nhượng Sở Ngọc Ương phát hiện. Sở Ngọc Ương mừng rỡ trong lòng, lập tức liền nghe đến Triệu Hình Đoan trong cổ họng ngục ách phát ra một tiếng thanh âm kỳ quái. Sở Ngọc Ương cảm thấy được hắn nhất định là nhụt không được. Triệu Hình Đoan quả thật là nhụt không được, hắn là tâm lý nhụt khoái hỏng mất. Hắn bị Sở Ngọc Ương lung tung một màn, lập tức liền có phản ứng, cảm giác Sở Ngọc Ương cặp tay kia liền trượt liền nhiệt, tuy rằng cũng không phải nhu nhược không có xương, thế nhưng bất ngờ phi thường thoải mái. Triệu Hình Đoan trên trán gân xanh tất cả đi ra, bỗng nhiên ngồi dậy, liền muốn vươn mình xuống giường, nói, ta đi. Sở Ngọc Ương cùng nhảy lên, một cái liền từ sau lưng hắn ôm hắn eo, nói, không chuẩn đi, ngươi cũng nhụt không chịu nổi đi. Cho ngươi cười nhạo ta, Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan tưởng đi giải quyết một cái hắn vấn đề sinh lý, bất quá Sở Ngọc Ương lại từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Sở Ngọc Ương mà nói hô một nửa, đột nhiên cảm giác thấy có chút không đúng lắm. Hắn là từ phía sau ôm lấy Triệu Hình Đoan eo, cảm giác có cái vật cứng cứng, đặc biệt có tinh thần đầu chĩa vào cổ tay của mình. Sở Ngọc Ương nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không phải không biết đó là vật gì, mà là rất kinh ngạc hắn vào lúc này đứng lên rồi. Sững sờ một hồi lâu, Sở Ngọc Ương mới sốt ruột bận hoảng loạn bắt tay rút về. Sau đó người cũng co vào trong chăn, một bộ ta không hề làm gì cả quá bộ dáng. Triệu Hình Đoan vào lúc này lại không vội mà đi, ngược lại tình trạng của mình cũng bị hắn phát hiện. Đoan Vương gia có loại phá quán tử phá xuất kích động. Ngươi tại sao không đi? Sở Ngọc Ương nhiệt không được hỏi. Triệu Hình Đoan cúi người cúi đầu nhìn hắn, nói, ngươi điểm hòa, ngươi không quản diệt. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa nhảy dựng lên, kháng nghị nói, ta không có, ai biết cào cái ngứa ngươi liền có cảm giác. Triệu Hình Đoan một mặt bình tĩnh, ghé vào lỗ tai hắn dùng thanh âm khàn khàn, nói, ngươi như vậy mò ta làm sao có thể không có cảm giác. Sở Ngọc Ương cảm thấy được lỗ tai ngứa, lỗ tai tỏa nhiệt, lỗ tai đều phải mang thai. Triệu Hình Đoan nắm cằm của hắn, không cho hắn né tránh, chậm rãi cúi đầu, hôn đôi môi hắn. Sở Ngọc Ương mở to mắt to, hoàn toàn bị Triệu Hình Đoan sắc đẹp làm cho mê hoặc, một bộ ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng, còn thoáng há hốc mồm, nhượng Triệu Hình Đoan đầu lưỡi thuận lợi liền tiến vào trong cổ họng của hắn. Hai người hôn môi đã rất nhiều lần, Sở Ngọc Ương còn có chút theo không kịp Triệu Hình Đoan tiến độ, rõ ràng Triệu Hình Đoan vừa mới bắt đầu động tác rất ôn nhu. Thế nhưng rất nhanh liền như là bị ấn sai rồi khai quan giống nhau, trong nháy mắt liền vừa bá đạo liền tùy ý xâm lược lên, làm cho Sở Ngọc Ương hoàn toàn không biết làm sao, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương hôn đại não mạch ngắn, liền thiếu dưỡng liền mơ hồ, sau đó còn đầu độc ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, có muốn hay không giúp ta một chút. Sở Ngọc Ương đôi mắt đều không có tiêu cự, mê man nhìn Triệu Hình Đoan. Kết quả là lên thuyền giặc. Sở Ngọc Ương tái mở mắt thời điểm, phát hiện trong phòng không có chút đèn, bên ngoài đã trời tối, trong phòng cũng hôn mê âm thầm, chính mình lại ngủ thiếp đi. Hắn đưa tay sờ mò bên người, Triệu Hình Đoan không có ở bên người, hẳn là đi ra ngoài, chính mình chiếm đoạt toàn bộ giường chiếu. Trong đầu hắn ngơ ngơ ngác ngác, bỗng nhiên liền nghĩ đến hai người bọn họ vừa nãy ở trên giường làm sự tình, trên mặt đằng liền đỏ. Triệu Hình Đoan cũng không có tiến vào Sở Ngọc Ương trong thân thể, biết đến hắn trước đây chưa từng làm chuyện như vậy, lần thứ nhất nhất định sẽ khó chịu. Bọn họ ở bên ngoài ở tại trong nhà người khác, làm xong sau khẳng định không tiện, Sở Ngọc Ương cũng sẽ càng không thoải mái. Cho nên Triệu Hình Đoan chỉ là đầu độc hắn dùng tay hỗ trợ giải quyết. Bất quá Sở Ngọc Ương trên tay công phu thực sự là điều tra tới cực điểm. Sở Ngọc Ương tuy rằng trước đây cũng là thường cùng tay phải làm bạn, thế nhưng cho người khác làm hoàn toàn là một loại cảm giác khác. Triệu Hình Đoan bị hắn làm cho đôi mắt đều đỏ đậm, một bộ muốn ăn thịt người dáng dấp. Sau đó thẳng thắn đem người đè lên giường, làm cho hắn khép hai chân lại kẹp lấy, thay đổi dùng hai chân của hắn giải quyết vấn đề. Sở Ngọc Ương một hồi tưởng lại, nhất thời lại như một cái đun sôi đại tôm giống nhau, toàn thân đều hồng đồng đồng, xấu hổ vô cùng. Tựa hồ Triệu Hình Đoan ồ ồ hô hấp còn lưu ở bên tai của hắn giống nhau, nhượng Sở Ngọc Ương tâm lý hừng hực nhảy vụt không ngừng, làm sao đều bình tĩnh không được. Sở Ngọc Ương ở trên giường trở mình, trong miệng liền tê vừa kéo, cảm thấy được trên eo có chút đau, hơn nữa đại giữa hai chân cũng rất đau. Hắn ngồi dậy, cúi đầu nhìn lên, đại giữa hai chân hồng đồng đồng, mặc dù bây giờ trong phòng tia sáng rất mờ, thế nhưng cũng có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đoán chừng là ma sát thật lợi hại, có chút vô cùng thê thảm. Sau đó hắn vén lên hông của mình, nỗ lực quay đầu lại nhìn lên, nhất thời một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt, trên eo có một miếng thanh dấu, bên trái có bên phải cũng có, là Triệu Hình Đoan tay siết hắn eo thời điểm nắm ra tới. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị cẩn thận đẩy ra, bất quá vẫn là có âm thanh. Sở Ngọc Ương lập tức nhận ra được có người đi vào rồi, vội vàng đem quần áo để nằm ngang. Triệu Hình Đoan đi tới, chuyển qua bức bình phong liền thấy Sở Ngọc Ương tỉnh rồi. Triệu Hình Đoan trong tay bưng đồ vật, một tay một cái khay, toàn bộ đều đặt lên bàn. Hỏi, tỉnh rồi. Sở Ngọc Ương đau thắt lưng chân đau, ác hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Hình Đoan liếc mắt một cái. Triệu Hình Đoan bị hắn trợn mắt ngược lại là nở nụ cười, nói, trên người không thoải mái. Sở Ngọc Ương tâm nói mình quả thực khắp toàn thân vết thương đầy rẫy, Triệu Hình Đoan quả thực chính là cái quỷ xúc ác ma a. Bất quá hắn thật không tiện nói ra khỏi miệng, bọn họ căn bản là không có làm đến cùng, liền biến thành như vậy, làm cho hắn cảm thấy được thật sự là xấu hổ muốn chết. Triệu Hình Đoan đi tới, ngồi xuống nói, làm đau ngươi, là ta không hảo, ta không khống chế xong, ta đi lấy thuốc đến, cho ngươi thoa lên. Triệu Hình Đoan thanh âm nói chuyện vốn là êm tai, vào lúc này liền cố ý thả đặc biệt ôn nhu. Sở Ngọc Ương vừa nghe, nhất thời trong đầu vựng vựng hồ hồ, đều sắp muốn không tìm được bắc, nơi nào còn có thể chừng người. Triệu Hình Đoan quả thực đem hắn uy hiếp mò là rõ rõ ràng ràng. Sở Ngọc Ương chỉ là hừ một tiếng, sau đó liền nằm úp sấp hảo làm cho hắn cấp xoa thuốc. Triệu Hình Đoan phát hiện Sở Ngọc Ương trên eo cùng trên đùi vết tích sau, cũng rất đau lòng, nhanh chóng thừa dịp hắn ngủ thời điểm đi kiếm một chút thuốc trở về. Thuốc mở thoa lên, một mảnh lành lạnh cảm giác. Muốn là mùa hè nhất định sẽ rất thoải mái, mà bây giờ là đại mùa đông, quả thực nguội lạnh đến trong xương. Triệu Hình Đoan cho hắn mặt hảo thuốc, không dám làm phiền, chỉ là thuận lợi ăn một chút đậu hũ non, sau đó liền đem y phục của hắn cho hắn mặc xong, nói, ngươi lãng phí nhiều như vậy khí lực, ăn chút cơm tối thôi. Sở Ngọc Ương liền là ý tứ hàm xúc không rõ hừ một tiếng. Triệu Hình Đoan khóe miệng nhất câu, cúi đầu đến hôn lên trên bờ môi của hắn, cũng không phải kịch liệt lưỡi hôn, chỉ là rất ôn nhu đụng vào, hiện ra lại thâm tình liền săn sóc. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình thật sự là quá không hăng hái, lại bị Triệu Hình Đoan thân mơ mơ màng màng. Hai người đồng thời ăn cơm tối, Sở Ngọc Ương liền hỏi, bộ khoái bên kia có phát hiện gì sao? Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, nói, kiểm tra một buổi trưa, phát hiện gì đều không có. Lúc xế chiều, bộ khoái đầu lĩnh mang theo một đống quan sai, một khắc cũng không dám nhàn rỗi, đem Giang gia từ trên xuống dưới cộng thêm khách tới tất cả đều đề ra nghi vấn một lần. Đoan Vương gia trước mắt liền tại Giang gia, Giang gia liền ra án mạng, bọn họ nào dám chậm trễ, đều muốn sớm một chút tìm tới hung thủ, nhưng mà đề ra nghi vấn một lần, cũng không có tìm được nhân vật khả nghi. Dù sao Giang Đông Nho thời điểm chết, tất cả mọi người tại Yến Đại Sảnh, đại gia mắt thấy đèn treo nện xuống đến đập chết Giang Đông Nho, vào lúc ấy nhiều như vậy con mắt, ai cũng không phát hiện ai động tác khả nghi, đều cảm thấy được kia đèn treo cũng như là bất ngờ rơi xuống. Nếu như nói động cơ giết người mà nói, cùng Giang Đông Nho có cửu oán có oán dĩ nhiên không ít, có thể lấy ra một số người lớn đến, như vậy bộ khoái đau đầu muốn chết. Xa không nói, gần ngay trước mắt, tối hôm qua Giang Đông Nho mới vừa xông Sở Ngọc Ương gian phòng. Chuyện này quý phủ nha hoàn gã sai vặt đều biết, dù sao Giang Đông Nho bị Triệu Hình Đoan đánh thành cái kia đức hạnh, mọc ra mắt tất cả đều nhìn ra rồi. Hơn nữa bởi vì chuyện này, Giang Tuần Nghĩa cùng Giang Đông Nho đại ầm ĩ một trận, nha hoàn bọn sai vặt cũng là biết đến. Này Giang Đông Nho dĩ nhiên đắc tội Đoan Vương gia, bộ khoái vừa nghe, tâm lý đều là mồ hôi lạnh. Giang Đông Nho người này hết ăn lại nằm, Giang lão gia khi còn tại thế, hắn vẫn dựa vào Giang lão gia trong nhà ăn cơm trắng. Giang lão gia làm người hòa ái, niệm tốt xấu là có huyết thống, cho nên cũng không đem Giang Đông Nho đánh đuổi. Vào lúc ấy, Giang Đông Nho có kiêng dè, dù sao Giang lão gia là đại ca hắn, cho nên không dám quá mức lỗ mãng, cũng vẫn là lão lão thật thật. Từ khi Giang lão gia sau khi qua đời, Giang Đông Nho lập tức liền vênh váo tự đắc đi lên, cảm thấy được Giang Tuần Nghĩa là tiểu bối, tuy rằng hắn là gia chủ, thế nhưng tại Giang gia mình nói tính. Giang Đông Nho ăn uống chơi gái đánh cược, khắp nơi gây chuyện thị phi, ở bên ngoài cùng với hắn có oan có cửu oán người chỗ nào cũng có, đếm đều đếm không hết. Hơn nữa kể từ khi biết Giang lão gia nguyện vọng sau, Giang Đông Nho liền bắt đầu vô cùng phấn khởi lên, không nghĩ tới Giang lão gia dĩ nhiên sẽ có cái này nguyện vọng. 2 năm chi hạn đảo mắt liền tới, Giang Đông Nho cảm thấy được Giang gia liền muốn là của mình, đối Giang Tuần Nghĩa càng thêm không lọt nổi mắt xanh. Sở Ngọc Ương kỳ quái nói, Giang lão gia thực sự là kỳ quái, làm sao lưu lại như thế một cái nguyện vọng, nếu là Giang Tuần Nghĩa thật sự bướng bỉnh một điểm, chẳng phải là muốn quản gia sinh tất cả đều cho người khác. Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, nói, không biết. Sở Ngọc Ương còn nói, Giang Đông Nho tử thật sự là kỳ quái. Ta vẫn cảm thấy đèn treo nện xuống đến cũng không phải ngẫu nhiên. Ngươi còn nhớ sao? Khi đó Giang Đông Nho bỗng nhiên nhìn chằm chằm môn khẩu vị trí, chừng hai mắt quát to một tiếng. Hắn lúc đó gương mặt sợ hãi sợ sệt, sau đó thoáng qua chi gian đèn treo liền nện xuống đến, đem hắn đập chết. Hắn lúc đó nhìn thấy cái gì? Triệu Hình Đoan cau mày, nói, ngoài cửa cũng không có người. Ta cũng không có thấy người nào, liền một con chim đều không có. Sở Ngọc Ương ngẹo cổ hồi ức. Lúc đó Giang Đông Nho gọi quá khốc liệt, thật là nhiều người đều nhìn. Ngoài cửa căn bản cũng không có người, trống trơn khoanh tròn, chính là không biết có hay không quỷ ảnh tử. Giang Đông Nho lúc đó gọi, xác thực như là gặp quỷ giống nhau. Hơn nữa thật sự là thật trùng hợp, hắn kêu thảm thiết sau, liền nháy mắt đều không có, đèn treo liền đem hắn đập chết. Này hội là một cái trùng hợp, kia cũng nhìn đến quá làm người ta kinh ngạc động phách. Vào lúc ấy, Giang Đông Nho thật giống báo trước cái chết của chính mình, cho nên mới hoảng sợ kêu to. Sở Ngọc Ương nói, nếu như hắn nhìn đỉnh đầu đèn treo kêu thảm một tiếng bị đập chết rồi, hình ảnh như vậy mới phải tương đối bình thường. Tại sao là nhìn chằm chằm cửa? Cơm nước đều nguội, ăn cơm trước thôi. Triệu Hình Đoan đem đũa đưa cho hắn nói. Sở Ngọc Ương tùy tiện ăn hai cái. Hắn kỳ thực vẫn chưa đói, luôn cảm thấy ăn xong rồi liền ngủ, ngủ xong lại ăn. Ăn rồi cơm, Sở Ngọc Ương liền đứng lên chậm rãi xoay người, nói, Đoan Nhi, chúng ta đi Lưu Loan đi. Triệu Hình Đoan cùng hắn ra cửa, nói là Lưu Loan. Kỳ thực Sở Ngọc Ương là trong lòng áng chừng mao thỏ, muốn đi Yến Thính lại nhìn lại có cái gì kỳ lạ. Yến đại sảnh vẫn là lung ta lung tung, cửa có quan sai trông coi. Nơi này là án phát hiện trường, cho nên bên trong bảo trì vốn có không cho phép người khác bính. Quan sai nhìn thấy là Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương hai người, cũng không ngăn trở bọn họ, trái lại gương mặt cung cung kính kính. Sở Ngọc Ương đặt mông ngồi ở bậc cửa thượng, sau đó nhìn ngoài cửa, nói, để ta xem một chút, từ nơi này có thể thấy cái gì. Triệu Hình Đoan đứng ở bên cạnh hắn, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, kỳ thực nhìn cũng không phải rất xa, bởi vì Yến Thính bên ngoài chỗ không xa là có sân cửa đá, tuy rằng không cao, thế nhưng đã đầy đủ che kín tầm mắt, tính ra chỉ có thể nhìn thấy một mảng nhỏ địa phương. Sở Ngọc Ương cau mày, nói, cứ như vậy một mụn nhọt địa phương, hắn đến cùng nhìn thấy cái gì, thật giống gặp cái chết của chính mình giống nhau, ta làm sao cái gì cũng không nhìn thấy, thật kỳ quái a. Hai người ngồi đã lâu, bộ khoái đầu lĩnh vội và chạy tới, nói, hai vị đại nhân, khám nghiệm tử thi đã đem đèn treo thượng bôi lên độc dược kiểm nghiệm đi ra. Là cái gì? Sở Ngọc Ương hỏi. Nhưng thật ra là cái gì độc dược đều không quan trọng, chỉ là muốn biết đến có thể hay không thuận manh mối này tra được. Chỉ tiếc, vụ án cũng không phải dễ dàng như vậy có thể cởi ra. Bộ khoái khổ sở nói, quả thật là vào máu là chết lợi hại độc dược. Bất quá khám nghiệm tử thi nói, loại độc chất này thuốc trên thị trường xác thực không có, mà là muốn lộng đến cũng là rất dễ dàng, cũng không phải hiếm thấy độc dược. Nói cách khác, nếu như muốn lộng đến, tùy tiện là ai đều có biện pháp. Sở Ngọc Ương nói. Bộ khoái gật gật đầu, nói, chính là cái này ý tứ. Sở Ngọc Ương thở dài, suýt chút nữa đem bộ khoái linh hồn nhỏ bé dọa cho rơi mất. Sở Ngọc Ương nói, kia manh mối này liền là không thể dùng. Bộ khoái xoa xoa mồ hôi trên trán, bồi tiếu. Giang Đông Nho chết thật sự là quá kỳ hoặc, liên tiếp ba ngày, bọn họ chút nào manh mối đều không có. Giang Tuần Nghĩa ngược lại là rất phối hợp, đem lúc đó sửa chữa lại Yến Thính người đều tìm được. Từ bộ khoái đầu lĩnh dò hỏi một lần, tất cả mọi người nói lúc đó mỗi một chiếc đèn treo đều theo chiếu bình thường bước đi lắp đặt, hơn nữa có người kiểm tra qua, một chút vấn đề cũng không có. Theo lý mà nói đèn treo là phi thường kiên cố, như thế rơi xuống thực sự khiến người rất giật mình. Vụ án hết đường xoay sở, đầu mối mới cũng không có phát hiện, đảo mắt liền tới sau 3 ngày Giang Đông Nho ngày hạ táng. Giang Đông Nho là người bị hại, cũng không thể kéo vẫn luôn không cho người nhà họ Giang cho hắn chôn cất, tái như thể kéo dài e sở thi thể đều phải nát bét rồi. Vốn là tới tham gia Giang gia tiệc mừng các khách nhân lại biến thành tham gia tang sự. Giang Đông Nho đã bỏ vào thạch trong quan tài, từ mấy đại hán dơ lên, một đường ra Giang gia, sau đó đi tới vùng ngoại ô, hướng Giang gia nghĩa trang đi. Bởi vì sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bộ khoái mang theo một ít quan sai, còn có Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan bọn người cùng đi theo. Nghĩa trang sở tại xác thực như là một khối phong thủy bảo địa, thoạt nhìn non xanh nước biếc, hữu sơn hữu thủy. Xa xa thì có hàng rào đem một mảnh đất vây, cửa có một cái xem mộ người, ngồi ở giữa cửa. Quan tài đá bị nhấc vào nghĩa trang, mọi người cũng theo sau tiến vào đi. Nghĩa trang rất lớn, cũng vô cùng rộng rãi. Xa xa có một cái tảng đá lớn môn, phía trước cửa đá một mảnh hoang vu, hiện ra thê lương thương cảm. Vào cửa chỗ không xa ngược lại là loại một chút hoa cúc, cùng một ít màu trắng tiểu hoa đoá. Này đó hoa một đám bao đoàn, trồng ở hình tròn luống hoa bên trong. Luống hoa làm có chút đơn giản, chính là dùng một vòng tròn hình dáng rào chắn vòng, tổng cộng có vài đám. Bọn họ trải qua luống hoa, sau khi đi vào đã đến trước cửa đá. Trên cửa đá mặt điêu khắc không ít hoa văn, thoạt nhìn như là một ít trấn tà hung thủ hoặc là cái khác. Sở Ngọc Ương đối này đó không có nghiên cứu, cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Cửa đá rất cao lớn, hiện ra rất hùng vĩ. Cửa đá trụi lùi đứng thẳng, thoạt nhìn hầm mộ là xây dựng dưới đất loại hình. Sở Ngọc Ương chưa từng thấy dáng vẻ như vậy kiến trúc, cảm giác khá giống là thần điêu hiệp lự trong tiểu thuyết xác chết di động mộ giống nhau. Khí trời âm trầm, nghĩa trang bên trong liền phá lệ âm lãnh, đại gia cũng không nhịn được dùng mình một cái. Sống trên lưng có bắn tỉa nguội lạnh. Giang Tuần Nghĩa khiến người đem bia mộ mở ra, chuẩn bị đem quan tài đá nhấc đi vào an táng hảo. Dày nặng cửa đá bị đẩy ra, mấy đại hán đem quan tài đá một lần nữa nâng lên, có gã sai vặt ở mặt trước phòng đèn lồng, đoàn người liền chuẩn bị tiếp tục đi vào bên trong. Sở Ngọc Ương ló đầu liếc mắt nhìn, nhất thời toàn thân tóc gáy đều dựng lên, cảm giác bên trong càng thêm âm u, còn có âm phong thổi phồng lên cảm giác. Trong cửa đá một mảnh đen như mực, phía trước hai cái gã sai vặt mang theo màu xanh nhạt đèn lồng, vốn là ấm màu vàng cây nến quang xuyên thấu qua màu xanh nhạt đèn lồng liền biến đến mức dị thường băng lạnh, chiếu vào hắc ỉu ỉu trong mộ, cảm giác giống như là quỷ hòa. Hai cái gã sai vặt trước tiên đi vào trong, sau đó là dơ lên quan tài đá đại hán. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đi ở phía sau, hắn còn chưa đi vào, liền nghe được sàn sạt âm thanh. Còn tưởng rằng là ảo giác, bất quá tỉ mỉ vừa nghe cũng không phải chính mình nghe lầm. Sở Ngọc Ương nhất thời dùng mình một cái, cầm lấy Triệu Hình Đoan ống tay áo, nói, Đoan Nhi, thanh âm gì thật kỳ quái a. Triệu Hình Đoan ôm hắn bờ vai, cùng hắn cùng đi vào. Triệu Hình Đoan cúi đầu nhìn dưới chân nói, vừa đi vào thạch trong mộ, Sở Ngọc Ương cũng phát hiện, trên đất dĩ nhiên bày ra một tầng tinh tế tế xa. Đi lên không trách hội phát ra sàn sạt âm thanh. Trong hầm mộ bày ra tế xa, làm như vậy nhượng Sở Ngọc Ương đầu óc mơ hồ, không biết là dùng làm gì, đạp lên không cẩn thận còn dễ dàng trượt chân. Triệu Hình Đoan nói, có thể là phòng ngừa có người tiến vào thôi. Có người lén lút tiến vào, đạp lên nhất định sẽ lưu lại vết chân, rất dễ dàng bị phát hiện. Trong hầm mộ không thể thiếu một ít chôn cùng, vì phòng ngừa có người lén lút tiến vào thâu đồ vật. Thạch mộ đất đai thượng hiện lên một tầng tế xa, chỉ cần đi tới, tất nhiên sẽ lưu lại vết chân. Sở Ngọc Ương nói, đây là cái gì biện pháp? Lưu lại vết chân cũng chỉ có thể biết đến có người đi vào rồi, không nhìn ra là ai vào được a. Sở Ngọc Ương nói đúng là như thế, bất quá cái này cũng là hù dọa đạo tặc dùng rốt nát biện pháp. Đạo tặc phát hiện có hẹp cát không trên đất thượng, không chừng cũng không dám vào. A. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, nói, thật kỳ quái a. Hắn một tiếng này thở nhẹ thanh âm không nhỏ, sợ đến người khác run lên một cái. Có người không nhịn được nói, nơi này cũng không thể hô to gọi nhỏ, cẩn thận. Triệu Hình Đoan hỏi, làm sao vậy? Trên đất có vết chân. Sở Ngọc Ương chỉ mình bên cạnh chân bờ. Tất cả mọi người run run một chút, có người phản ứng lại đây, nói, hù dọa người nào? Chúng ta nhiều người như vậy tiến vào, đều đạp tế xa, trên đất làm sao sẽ không có vết chân, không nên cử động. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên lên tiếng. Triệu Hình Đoan âm thanh nghiêm túc, hắn vừa mở miệng, người khác đều không dám nói chuyện. Bộ khoái đầu lĩnh vừa nghe Đoan Vương ra nói không cho động, cũng quát to lên, nói, không nên cử động, tất cả mọi người không nên cử động. Tất cả mọi người đều cứng ngắc đứng ở tại chỗ. Triệu Hình Đoan thuận Sở Ngọc Ương chỉ nhìn sang, tia sáng quá mờ, chỉ có thể nhìn cái đại khái, quả thật là một cái vết chân, hơn nữa còn là một cái phi thường quái dị vết chân. Nói nó quái dị, cũng không phải là bởi vì nó hình thù kỳ quái, mà là bởi vì phương hướng của nó không đúng. Mọi người tất cả đều là từ cửa đá đi tới, vết chân hẳn là thuận hướng phía trước, mà cái này vết chân rõ ràng cho thấy từ thạch trong mộ mặt đi ra ngoài mới lưu lại, vết chân là ngược lại bọn họ. Gã sai vặt đem đèn lồng hướng phía trước đưa tới, Triệu Hình Đoan nhận lấy, nhấc theo chiếu dấu chân kia thượng, mọi người chừng hai mắt, đều là ôi dùng sức hít một hơi lãnh khí. Không phải chúng ta lưu lại vết chân, có người nói, có phải là gặp quỷ. Giang Tuần Nghĩa cau mày, nói, chẳng lẽ là tiến vào tặc. Còn cầm đèn lồng gã sai vặt kinh hô một tiếng, nói, thiếu gia, có quỷ, thật sự có quỷ a. Đại gia lại bị hắn sợ hết hồn, nhanh chóng hướng gã sai vặt bên kia nhìn lại. Lần này mọi người càng là hít một hơi lãnh khí, sợ đến không dám nói tiếp nữa, thạch trong mộ nhất thời yên lặng. Liền nhìn phía trước, bọn họ còn chưa đi quá khứ địa phương, dựa vào màu xanh nhạt tia sáng, có thể thấy rõ ràng một loạt vết chân. Liền cùng Sở Ngọc Ương chân bên trên vết chân giống nhau, cũng là hướng ngoài, giống như là một người từ hầm mộ nơi sâu xa đi ra, sau đó một đường đi ra ngoài hầm mộ, tại cửa đá nơi đó biến mất giống nhau. Ánh mắt của bọn họ thuận vết chân, truy tung mãi đến tận chuyển hướng, bị hầm mộ nơi sâu xa chuyển hướng vách tường chặn lại nhìn không thấy. Một hàng kia cô linh linh vết chân, nhượng trong lòng bọn họ lạnh siêu siêu từng trận sợ hãi. Phía trước trên đất chỉ có một loạt đi ra vết chân, cũng chưa đi vào vết chân, thật giống như bên trong có đồ vật, một mình đi ra giống nhau. Có người sợ đến đã không nói ra được bảo, có người thậm chí cao giọng hét lên một tiếng nói. Sở Ngọc Ương bị kia một tiếng nói dọa một cái giật mình, Triệu Hình Đoan ôm hắn bả vai tay dùng sức mấy phần. Sở Ngọc Ương ló đầu hướng bên trong nhìn, thế nhưng chuyển hướng sau vết chân bị tường đá chặn lại. Không biết rốt cuộc là từ nơi nào ra tới. Trong lòng hắn hiếu kỳ, lại có như vậy một điểm mới thôi sợ sệt, sờn cả tóc gáy. Sở Ngọc Ương không nhịn được nhỏ giọng đối Triệu Hình Đoan nói, Đoan Nhi, không phải là bánh trưng lên thi thể đi. Bánh trưng, Triệu Hình Đoan hỏi, chính là xác chết vùng dậy. Sở Ngọc Ương còn nói, Đoan Nhi võ công của ngươi đánh bánh trưng có thể thắng sao. Giang Tuần Nghĩa cau mày, gã sai vặt sợ run cầm cập. Suýt chút nữa đem đèn lồng đem ném đi rồi. Giang Tuần Nghĩa tiếp nhận cái kia đèn lồng, nói, các ngươi lui xuống trước đi, ta đi vào điều tra xem một chút tình huống. Tô Hoa Nhứ lập tức nắm lấy hắn tay, nói, này giả thần giả quỷ, nếu là bên trong thật sự tiến vào tặc, e sợ đến có chuẩn bị, ngươi đi vào quá nguy hiểm. Đoan Nhi, chúng ta cũng đi vào nhìn một cái, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương nói. Triệu Hình Đoan không tin quỷ thần câu chuyện, lập tức đồng ý. Nơi này tốt xấu là Giang gia nghĩa trang, Giang Tuần Nghĩa cảm thấy được chính mình không có sợ lý do, kiên trì muốn đi vào xem rõ ngọn ngành. Tô Hoa Nhớ nhìn hắn xác định hạ quyết tâm, cũng muốn đi theo vào. Triệu Hình Đoan trước tiên mang theo đèn lồng, một tay ôm Sở Ngọc Ương, nói, chúng ta đi. Sở Ngọc Ương từ hắn trong lồng ngực chui ra, sau đó kéo Triệu Hình Đoan thắt lưng, nói, Đoan Nhi ngươi không cần lôi kéo ta, ta lôi kéo ngươi là tốt rồi. Như vậy nếu thật là bánh trưng lên thi thể, ngươi cũng hảo nhanh chóng rút kiếm chém hắn. Triệu Hình Đoan. Bốn người bọn họ tránh được kia một chuỗi quỷ dị vết chân, một đường đi vào trong. Hầm mộ kiến trúc còn rất sâu, vết chân cứ như vậy vẫn luôn hướng bên trong. Tại sâu thẳm trong hầm mộ hiện ra đặc biệt hù người. Bọn họ một đường thuận vết chân đi, rất nhanh. Liền thấy một phiến cửa đá. Giang Tuần Nghĩa chau mày, nói, là phụ thân ta phòng đá. Một gian thạch thất, bên trong an táng chính là Giang Tuần Nghĩa cha cùng nương, cửa đá giam giữ. Thế nhưng vết chân là từ này gian thạch thất bên trong đi ra. Bọn họ đem thạch cửa mở ra, liền thấy vết chân lại tiếp tục hướng bên trong, đi vào đen như mực trong thạch thất. Sở Ngọc Ương trong lòng bàn tay có chút chảy mồ hôi, tuy rằng hắn là độc giả quỷ cố sự lớn lên, bất quá thân lâm kỳ cảnh liền là một loại khác cảm giác, chỉ lo đột nhiên đụng tới một cái tay vỗ chính mình vai và vân vân. Triệu Hình Đoan không nhịn được nhỏ giọng nói, ngươi lại dùng lực một ít, đai lưng của ta sẽ bị túm rơi mất. Sở Ngọc Ương méo miệng nói, Đoan Nhi, hiện ở vào thời điểm này, đùa giỡn ta cũng không cười nổi. Triệu Hình Đoan nói, các ngươi chờ ở chỗ này, nơi này ngoại trừ Triệu Hình Đoan, không có ai tái biết võ công. Nếu như nội thất gặp nguy hiểm, liền đen, Triệu Hình Đoan sợ có cái gì bất ngờ. Sở Ngọc Ương không buông tay, còn lôi hắn thắt lưng, nói, không được, ta cũng muốn đi vào. Lưu lại ba người có thể đánh bạo, lưu lại một bán người, liền cảm thấy có chút sợ. Sở Ngọc Ương cố ý cùng, đơn giản đại gia liền đồng thời toàn bộ đều đi vào. Bọn họ đi vào phòng đá, rất nhanh liền nhìn thấy vết chân biến mất. Bất quá Sở Ngọc Ương không nhịn được thở nhẹ một tiếng, sợ hết hồn. Vết chân quả thật là biến mất. Bọn họ tìm được vết chân căn nguyên, liền tại một chiếc quan tài đá trước. Dáng dấp như vậy giống như là trá thi, thi thể từ quan tài đá bên trong bò đi ra, sau đó một đường đi ra hầm mộ. Ta đây tra quan tài đá. Giang Tuần Nghĩa nói, chuyện gì thế này? Tô Hoa Nhứ kinh ngạc mở to hai mắt. Bọn họ hiện ở trong lòng đều có một nghi vấn, đó chính là quan tài đá lý thi thể đến cùng có hay không biến mất, hoặc là nói, đến cùng có hay không thật sự đi ra hầm mộ. Triệu Hình Đoan lúc này tiến lên, hướng quan tài đá bên cạnh sờ soạng một vòng, cau mày nói, quan tài đá không có bị mở ra. Cái gì? Sở Ngọc Ương cũng cùng tiến lên, cẩn thận cúi đầu nhìn. Hắn không hiểu lắm này đó, không thấy được cái gì. Bất quá quan tài đá quả thật là nắp hảo hảo, hơn nửa phía trên phong đinh đều vẫn còn ở đó. Giang Tuần Nghĩa kiểm tra một bên, nói, xác thực chưa hề mở ra vết tích. Nhưng là, dấu chân kia là chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ngực, nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn thực sự tưởng lên thi thể rồi đó. Không phải trá thi, vậy khẳng định chính là có người tại giả thần giả quỷ chứ. Bọn họ kiểm tra một vòng, ngoại trừ quỷ dị một loạt vết chân, còn lại cũng không hề biến hóa. Trong hầm mộ không có bị trộm đi đồ vật, cũng không có ai núp ở bên trong. Mọi người chờ bọn họ đi ra, nghe nói sau còn đều kinh hồn bất định. Đại gia tựa hồ cũng không tin kết quả này, có người liền nói, nhất định là quỷ A. Chẳng lẽ là lão gia hồn phách đi ra ngoài? Hắn nói chuyện đã có người bắt đầu phụ họa, cảm thấy được nhất định là lão gia hồn phách ly khai. Nếu như không phải quỷ, còn có thể là cái gì? Bên trong chúng ta vẫn không có đi vào, trên đất chỉ có vỗ một cái đi ra vết chân, nhất định là lão gia quỷ hồn đi ra. Nếu như là có người đi vào đi ra ngoài nữa, làm sao có khả năng trên đất chỉ có một loạt ra tới vết chân, đi vào vết chân làm sao sẽ biến mất không còn tăm hơi đâu? Đúng vậy, chỉ có một loạt vết chân, là lão gia quỷ hồn. Đại gia xảo náo loạn lên, quả thực bị hàng này vết chân sợ đến hồn vía lên mây. Nghe nói là từ lão gia quan tài đá nơi đó đi ra, càng là sợ sệt không thôi. Bị hàng này vết chân náo động đến, Giang Đông Nho quan tài đá cũng không có thể đúng hạn an táng, liền bị mang ra ngoài, trước hết đặt ở bên ngoài rừng. Người ở bên trong tranh trước chỉ sau chạy đến, chỉ lo chậm một chút, liền sẽ có quỷ hồn từ thạch trong mộ bò ra ngoài đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương đi tới cửa, quay đầu lại đi nhìn trên đất lung ta lung tung vết chân. Triệu Hình Đoan thấy hắn ngừng lại, hỏi, đang suy nghĩ gì? 39, hung thủ hắn đã chết ba. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 39, hung thủ hắn đã chết ba. Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, cảm thấy được có nhiều chỗ rất kỳ quái, thế nhưng nhất thời lại cảm thấy không bắt được trọng điểm. Triệu Hình Đoan duỗi tay nắm chặt hắn tay, nói, đi ra ngoài lại nói. Sở Ngọc Ương cùng hắn từ trong cửa đá đi ra, bên ngoài mọi người còn loạn hò hét loạn cào cào, đều tại khe khẽ bàn luận bên trong vết chân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người kinh hoàng sợ sệt, thẳng la hét muốn mau chóng rời đi nơi này, thúc giục Sở Ngọc Ương mau chạy ra đây, đem cửa đá đóng. Sở Ngọc Ương ra cửa đá, hướng bốn phía liếc nhìn nhìn, liền đi ra ngoài, tìm tới cái kia trông coi mộ người, hỏi, gần nhất có người từng tiến vào sao? Trông coi mộ người lắc đầu, nói, nơi này người ngoài là không cho tiến vào. Tế bái thời điểm, cũng là từ thiếu gia mang theo đại gia lại đây, khoảng thời gian này đều không có người đến qua, cửa đá cũng vẫn là đang đóng, cũng không từng mở ra. Nơi này trông coi mộ người tổng cộng liền 3 cái, là thay phiên đến trông coi, bất quá một cái trong đó gần nhất xin nghỉ về nhà thăm người thân đi, đi có một đoạn thời gian, tính toán liền mấy ngày nay trở về, bây giờ còn chưa nhìn thấy người. Mọi người ly khai nghĩa trang, liền vội và quay trở về Giang gia. Giang gia chuyện ma quái sự tình, cơ hồ là theo đại gia trở về, lập tức liền truyền ra. truyền truyền khó tránh khỏi liền đi dáng dấp. Nói là thật là nhiều người tận mắt nhìn thấy Giang lão gia quỷ hồn từ quan tài đá bên trong bò đi ra, sau đó đi ra nghĩa trang, đi ngang qua đất đai thượng để lại một loạt vết chân. Này Giang lão gia chết rồi 2 năm, vẫn luôn đang yên đang lành cũng không có xảy ra việc gì tình, lại tại này mấu chốt thượng xảy ra chuyện gì. Có người liền nói Giang Đông Nho nhất định là chết oan, khẳng định có rất lớn oan khuất, Giang lão gia quỷ hồn là bò ra ngoài cấp Giang Đông Nho giải oan. Còn có người liền nói, nhưng thật ra là Giang Tuần Nghĩa thú nam thê hành động chọc giận Giang lão gia quỷ hồn, Giang lão gia lúc này mới không được ngủ yên. Bởi vậy, Tô Hoa Nhứ làm Giang gia thú vào cửa nam thê, một chút liền biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bên ngoài tránh không được trọng thương hắn.